Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, kỳ quái ăn trộm, thật là đẹp mắt, Trình Tuyết giơ lên camera, đối với ngoài cửa sổ chính là một hồi điên cuồng, răng rắc. Nếu như nói, bọn hắn từ phía trên Nam đến Bắc Đình thời điểm, 60 giờ đoàn tàu lữ trình là một loại tra tấn lời mà nói. Cái kia trở về cái này 60 giờ, tự khẳng định không phải giày vò rồi, mà là một loại hưởng thụ. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc trở về, bọn hắn không có nhiệm vụ, không cần phải thời thời khắc khắc đề phòng lấy A-đô. Lão khác, truyền thiên hùng cái này một đám người gây sự, cái này vừa để xuống lòng. Trình Tuyết thực chất bên trong đầu đè nén cô nương trẻ tuổi thiên tính rốt cục thích phóng đi ra. Trên đường đi tham lam mà thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh đẹp. Cuộn phim đã muốn tiêu hao nhiều cái. Được rồi, cái này vốn là phá án dùng camera, là cảnh dụng trang bị. Bất quá, thật cũng không có ai đến ngăn cản nàng. Dù sao cuộn phim tiền cùng xúc ảnh chụp tiền quy chính cô ta đào là được. Đúng vậy a, xác thực đẹp mắt, Vương Vi ở một bên gật đầu phụ họa. Phải nói, Vương đại đội kỳ thật cũng là rất ưa thích du lịch. Chỉ bất quá hắn thật sự là thời gian không đủ. Tào Thừa cùng Tam Mao thì tại giường nằm thượng nằm ngáy o. O, mệt mỏi nhiều ngày như vậy. Thừa cơ hội này, trên xe lửa hào hào bồi bổ cảm giác. Đại đa số lão cảnh sát hình sự đều có bổn sự này. Thì phải là trên xe có thể ngủ được thập phần hương vị ngọt ngào. Bất kể là trên xe lửa có lẽ hay là trên ô tô. Chỉ cần có cơ hội, có thể hào hào ngủ một giấc. Đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Rất nhiều cảnh sát hình sự nhưng thật ra là có thần kinh suy nhược chứng. Dù cho quanh thân chỉ có một chút điểm gió thổi cỏ lay, đều bị vô hạn phóng đại. Giấc ngủ chất lượng phi thường chi kém, thậm chí thường xuyên mất ngủ. Nhưng hết lần này tới lần khác những này có thần kinh suy nhược chứng người. Trên xe có thể ngủ được an ổn. Tại cái khác thời không, Vương Vi thần kinh suy nhược chứng đã muốn tương đương nghiêm trọng. Thân thể tình huống cũng xa không bằng lúc tuổi còn trẻ tiết. Bất quá dưới mắt, Vương đại đội tự nhiên là thần hoàn khí túc. Tinh thần vô cùng phấn chấn. Thỉnh thoảng chạy đến thùng xe chỗ nối tiếp đi rút điếu thuốc. Ai, kỳ quái, ta tòa ăn ở phía trong thiếu đi hai phần cơm. Ví dụ như hiện tại, Vương Đại lại nghiện thuốc lá phát tác. Trong túi áo suy đoán mạ vàng Nam Yên, thoải mái nhàn nhã về phía thùng xe cuối cùng đi đến. Khó được buông lỏng 60 giờ, Vương Đại đội dưới mắt tâm tình thật sự rất không tồi. Nhanh đến thùng xe cuối cùng thời điểm, chợt nghe có người ở nói chuyện với nhau. A hát, làm sao sẽ thiếu đi hai phần cơm đâu này? Đều là ngày hôm qua cơm thừa. Ai hội ăn A hát? Nghe đi lên, là hai vị nữ đồng chí tại nói chuyện với nhau. Hơn nữa cũng không tính toán quá trẻ tuổi. Trên thực tế, quang nghe thanh âm Vương Vi cũng đã nhận ra hắn một người trong. Chính là lúc trước mở miệng nói chuyện cái vị kia nữ đồng chí. Là đoàn tàu thượng toa ăn một cái nhân viên công tác. Mỗi ngày sớm trung muộn ba lượt, phụ giúp tiểu tòa ăn, tại tất cả thùng xe qua lại giao hàng, Vương Vi cũng đã tại trong tay nàng mua qua hai lần cơm. Đối với thanh âm của nàng tự nhiên rất quen thuộc, hơn nữa lần này xe thừa lúc vụ nhân viên, đều là Vân Đô đường sắt phân cục, nói rất đúng Vân Đô khẩu âm, tại đây ngàn dặm bên ngoài đất khách, coi như là đồng hương rồi. Nghe đặc biệt thân thiết, cái khác nữ đồng chí thanh âm, Vương Vi chưa quen thuộc, nhưng nghĩ đến khẳng định cũng là đoàn tàu thượng nhân viên công tác. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Đúng vậy, ta ngày hôm qua rõ ràng tính ra qua, tòa ăn ở phía trong còn có 7 phần đồ ăn. Kết quả buổi sáng hôm nay đến xem, chỉ có 5 phần rồi, thiếu đi 2 phần, rất kỳ quái a hát. Vương Vi nghe, lắc đầu, Đi qua, chỉ thấy thùng xe chỗ nối tiếp. Quả nhiên có hai vị mặc áo khoác trắng trung niên nữ đồng chí tại nói chuyện phiếm. Trong đó vị kia, đúng vậy, Vương Vi quen thuộc Toa Ăn đại tỷ. Vương Vi liền hướng nàng cười một chút, xem như bắt chuyện qua. Toa Ăn đại tỷ nhếch miệng cười một tiếng, thấy Vương Vi lấy ra thuốc lá. Hai vị nữ đồng chí tiện đều đi. Vương Vi điểm nổi lên thuốc lá, thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh đẹp. Chính hút thuốc, lại có hai gã nam tử theo một cái khác khoang xe lửa đi tới. Trong tay hai người đều cầm thuốc lá cùng bật lửa. Không hề nghi ngờ, hai vị này cũng là đến chỗ nối tiếp hút thuốc. Ai, lão Bành, kỳ quái, ta rõ ràng trong bọc có ba đầu thuốc lá. Như thế nào chỉ còn lại có hai cái rồi? Trong đó một gã ba mươi mấy tuổi, mặc màu đen jacket nam tử, hướng một cái khác lược béo hồng ô vuông y nam tử nói ra. Mặt mũi tràn đầy đều là phiền muộn cùng khó hiểu thần sắc. Hồng ô vuông y nam tử liếc nhìn hắn một cái, vừa cười vừa nói, làm sao vậy, lão Liêu, người không biết hoài nghi là ta trộm ngươi thuốc lá à? Nhìn ra được, hồng ô vuông y nam tử đối với lão Liêu nói lời có chút không cho là đúng. Nói đùa gì vậy? Lão Liêu có chút không vui nói, ta chính là kỳ quái, chẳng lẽ là ta nhớ sai rồi? Ta lên xe thời điểm, đem một đầu thuốc lá quên ở trong nhà khách mặt, nhưng là không có lý do a hát, ta là duy nhất một lần mua ba đầu thuốc lá, chuẩn bị mang về đưa cho trong nhà thân thích bằng hữu. Không có lý do ba đầu thuốc lá phóng cùng một chỗ, ta lại xót xuống trong đó một đầu. Mang theo mặt khác hai cái thuốc lá lên xe a hát. Hồng ô vuông y nam tử lão Bành rốt cục chăm chú. Bắt đầu đứng dậy, đứng thẳng lên thân thể. Nghi ngờ nói, ngươi cái này là ý nói. Trên xe có tạc, lão Bành hừ một tiếng. Nói ra, cái này có cái gì kỳ quái. Trên xe lửa tạc nhiều hơn đi rồi. Năm 98 biết được. Trên xe lửa ăn trộm ăn cắp xác thực tương đương hung hăng ngang ngược. Không nghĩ qua là, hành lý thậm chí tùy thân tài vật tựu bị người đánh cắp đi. Ngoại trừ ăn trộm ăn cắp bên ngoài, trên xe lửa lừa đảo cũng không thiếu. Vương Vi thường xuyên tại trên xe lửa thuận tay chảo một hai cái ăn cắp ăn trộm. Bình thường ngồi xe lửa đi công tác thời điểm, Vương Vi phải không mặc đồng phục. Ăn trộm ăn cắp hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không biết, bọn hắn tại động thủ trộm gì đó thời điểm, bên cạnh tựu có một đội săn bắt cướp xuất thân lão cảnh sát hình sự tại cười lạnh chăm chăm lấy. Nhất cử nhất động của bọn hắn, đúng vậy, có lẽ hay là không đúng. Hồng ô vương y lão Bành nhíu mày nói ra, xác thực không đúng, hắc giác kít lão Liêu gật gật đầu, nói ra. Đúng vậy a, nếu như nói là ăn trộm trộm đi rồi, làm sao sẽ chỉ lấy một đầu thuốc lá? Nên vậy ba đầu đều lấy đi mới đúng, cũng không phải bắt không được. Vương Vi nhịn không được hỏi, người chừng nào thì phát hiện thuốc lá không thấy hay sao? Không thể nghi ngờ, Vương Cảnh Quan cũng bị cái đề tài này hấp dẫn. Thật đúng là có chút ý tứ a hát, tự vừa rồi a hát. Ta phát hiện được ta thuốc hút xong rồi, tự đi trong bọc cầm, kết quả phát hiện thiếu đi một đầu thuốc lá. Lão Liêu liếc hắn một cái, nói ra, nghe giọng nói, lão Liêu cũng là thiên nam người, tự ít đi một đầu thuốc lá, không ít những vật khác. Không có, ta trong bọc cũng không còn những vật khác, chính là một ít đổi tắm giặt quần áo, còn có vài hộp Thiên Sơn thổ đặc sản. Đúng rồi, còn giống như thiếu đi một bao thổ đặc sản. Lão Liêu như là vang lên cái gì? Kêu lên, là cái gì thổ đặc sản? Ăn, nho khô. Nho khô đảo xác thực là Thiên Sơn nổi danh nhất thổ đặc sản. Giống nhau đi Thiên Sơn đi công tác hoặc là du lịch người. Khi về nhà, đều mang lên một điểm nho khô. Coi như đưa tiễn thân thích bằng hữu lễ vật. Tự ít đi một bao nho khô. Vương Vi cũng cảm thấy kỳ quái. Hẳn là a, ta nhớ được ta là mua 8 bao nho khô. Vừa rồi tính ra thoáng một tí, giống như chỉ còn lại có 7 bao. Rất kỳ quái a hát, rốt cuộc là người nào lấy đi hay sao? Lão Bành cười nói, cái này tặc thật là có chút ý tứ a hát. Trộm gì đó đều chỉ trộm một điểm. Nói thực ra, ta đi công tác nhiều năm như vậy, ngồi xe lửa cũng không biết ngồi qua bao nhiêu lần. Ăn cắp, ăn trộm bái kiến không ít. Nhưng như vậy tặc, thật đúng là chưa thấy qua. Kỳ quái, lão Liêu lắc đầu liên tục. Nhìn ra được, lão Liêu trong lòng nghi hoặc khó hiểu quá nhiều tức giận. Nói cho cùng, cũng chỉ là đã đánh mất một đầu thuốc lá cùng một bao nho khô. Không coi là nhiều đại chuyện này, chỉ là cái này tên trộm có chút cổ quái mà thôi. Nếu không, lão Liêu, người đêm nay thượng chú ý một chút, nhìn xem cái kia tặc có phải là con trộm đồ đạc của ngươi. Lão Bành nhắc nhở một câu, lão Liêu ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, sợ là không được. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta trong khoảng thời gian này đặc biệt mệt rã rời. Chỉ cần một đang ngủ, chính là sét đánh cũng nhao nhao bất tỉnh. Ai nha, tính một cái rồi, không phải là một đầu thuốc lá một bao nho khô sao? Coi như là ta làm lấy lòng. Ta đợi tí nữa trở về sẽ đem bao đặt ở dưới gối đầu. Ta xem hắn còn thế nào trộm. Lão Bành cười nói. Cũng không cần để ý như vậy, người ta khả năng chính là thèm ăn, thuận tay bắt người một đầu thuốc lá một bao nho khô. Đêm nay thượng ở đâu còn có thể lại đến, nếu hắn đêm nay thượng còn đánh tính toán lại đến, hắn sao không một lần đem đồ đạc của ngươi tất cả đều lấy đi. Bớt việc nhiều hơn, nói cũng phải, cái này tặc thật đúng là kỳ quái, lão Liêu nói thì nói như thế. Bất quá rút hết thuốc lá trở lại xe của mình mái hiên. Vẫn là đem trong bọc còn lại 2 cái thuốc lá cùng vài bao thổ đặc sản lấy ra. Đặt tại chính mình giường nằm thượng, nhìn ngươi còn thế nào trộm. Ta cũng không tin, gì đó tự đặt bên cạnh ta. Ăn trộm còn có sao mà to gan như vậy đến trộm ta. Vương Vi cười cười, cũng bóp tắt đầu mẩu thuốc lá. Ý định trở lại xe của mình máy hiên đi. Lúc này, điện thoại lại vang lên. Đến đâu rồi? Đầu bên kia điện thoại. Truyền đến Mễ Lan kiều kiều thanh âm. Được rồi, cùng Vương Đại thông điện thoại thời điểm. Mễ Tổng càng ngày càng kiều. Tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ. Nhất là vừa mới ăn vụng qua trái cấm. Đều có như vậy một đoạn ngọt đắc phát nị. Dính thời kỳ. Hoàn toàn có thể lý giải. Hiện tại Mễ Lan mỗi ngày ít nhất đều muốn cùng Vương Vi thông một lần điện thoại. Có đôi khi là 2 lần hoặc là 3 lượt. Tóm lại Mễ Tổng tâm tình tốt thời điểm sẽ cho Vương Đại gọi điện thoại. Tâm tình không tốt thời điểm, có lẽ hay là sẽ cho Vương Đại gọi điện thoại. Khích lệ quân càng tận một chén rượu. Tây ra dương quan vô cớ người. Vương Vi cười hì hì mất một câu túi sách. Mễ Lan khẽ cười một tiếng. Nói ra, vậy ngày mai có thể đến Vân Đô rồi. Ta cho ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần a hát. Chúng ta đúng vậy có 4 người. Đều là cấm độc đại đội. Cùng một chỗ thỉnh a hát. Ngươi cho rằng ta mời không nổi sao? Vương Vi tự cười. Nói ra, ngươi vẫn còn Vân Đô a hát. Trong nhà nhiều chuyện như vậy, có thể ném đến khai mở sao? Mễ Lan hì hì cười một tiếng, nói ra, vốn là ném không mở, cái này không là chờ ngươi sao? Nói sao, ta gì sinh ý cũng đến thời khắc mấu chốt, ta lại ở chỗ này đợi vài ngày quá, ngươi đến Vân Đô, cũng không cho lập tức trở về biên thành đi, nhiều lắm theo giúp ta vài ngày. Cũng không phải cố kỵ Bạch Kiều Kiều. Tựa hồ hai vị này khuê mật trong lúc đó. Sớm đã đạt thành nào đó ăn ý. Về phần rốt cuộc là loại nào ăn ý. Vương đại đội cũng không dám đi miệt mài theo đuổi. Tại chuyện như vậy thượng. Tuyệt đối muốn giả bộ hồ đồ. Bằng không thì chịu không nổi. Mấu chốt là Mễ Lan rất rõ ràng, Vương Vi chỉ cần vừa về tới biên thành, lập tức sẽ có bề bộn không hết bản án. Mễ Tổng trước kia thật đúng là không có nhìn ra, vị này bên miệng vĩnh viễn treo bất cần đời dáng tươi cười. Tựa hồ đối với hết thảy đều có điểm chẳng hề để ý Vương đại đội. Lại là một vị công việc điên cuồng. Cái này thật đúng là người không thể xem bề ngoài. Nước biển không thể đo bằng đấu. Tốt, Vương Vi một ngụm ứng thừa. Bề bộn hồ lâu như vậy, hắn cũng xác thực muốn nghỉ ngơi thật tốt vài ngày. Thư giãn một tí, cái này còn không sai biệt lắm. Vương Vi hoàn toàn có thể đủ tưởng tượng được đến. Giờ phút này đầu bên kia điện thoại, Mễ Lan khóe miệng có chút nhếch lên nhỏ đến ý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.